9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 60, chuyện cũ, hạ, góc chuyện audio.com, không cờ lãnh Loan Loan thờ ơ nói, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đã như một cú đánh thật mạnh vào Tàn Nhất. Là người ngoài đến an ủi, không bằng để cho hắn bình tĩnh mà suy ngẫm lại. Hung thủ diệt Vạn Gia Trang rốt cuộc là ai? Vạn Oánh Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tăng Duyên Giật. Gió thổi nhẹ nhẹ thổi những sợi tóc của nàng tung bay, tuy rằng nàng cũng đồng tình với hắn cùng chuyện xưa với Lâm Huyền Nương kia, nhưng cũng không đủ để quên mất Thu Nhà. Mặc kệ Tăng Duyên Giật có phải hung thủ diệt Vạn Gia Trang hay không, ít nhất hắn cùng hung thủ cũng có quan hệ. Ngươi là, Tăng Duyên Giật nhìn Vạn Oánh Chiêu, có chút bất ngờ. Cậu, nàng là đại tiểu thư của Vạn Gia Trang, cũng là vị hôn thê mà mẫu thơ đã định cho ta. Đông Phương Chiết ở một bên giải thích, ánh mắt nhìn phía Vạn Oánh Chiêu. Lại đổi lấy cái nhìn thờ ơ của nàng, lòng sừng sốt, sau đó lại mở miệng cười khổ. Ngươi là Chiêu Nhi, Tăng Duyên Giật nghe Đông Phương Chiết nói vậy, ảm đờ mà trong mắt đột nhiên xẹt qua ánh sáng. Khuôn mặt xanh xao hiện lên kinh hỉ, nhìn Vạn Oánh Chiêu bồi hồi nói. Trước kia ta còn ôm ngươi nhỏ xíu trong lòng, không nghĩ đến bây giờ đã trở thành một cô nương rồi. Rất giống mẫu thân của nàng, đều là người con gái xinh đẹp. Cha, ngươi thật sự từng ôm qua vị tỷ tỷ này sao? Lâm Nguyệt Giao nghe Tăng Duyên Giật nói vậy có chút tò mò hỏi. Phải, Tăng Duyên Giật cười yếu ớt gật đầu, nhớ lại nói. Khi đó Chiêu Nhi chỉ mới mấy tháng, bộ dạng phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu. Cho nên mẫu thân của Chiết Nhi vừa thấy liền muốn cùng mẫu thân của Chiêu Nhi kết thân, vì hai tiểu hài tử mà chỉ hôn. Nhớ đến khoảng thời gian đơn thuần ngọt ngào trước kia, Tăng Duyên Giật có chút hoài niệm. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì thật tốt, hắn sẽ dũng cảm kiên cường, sẽ không yếu đuối mà làm cho mọi chuyện tệ hại như hiện tại. Vạn Oánh Chiêu nghe Tăng Duyên Giật nói đến mẫu thân của mình, hốc mắt đỏ lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mẫu thân vì bảo vệ mình mà chết rất thảm. Hàm răng cắn chặt, lại càng muốn nhanh chóng tìm được hung thủ để thay cha mẹ báo thù. Tăng bá bá, Vạn Oánh Chiêu nhìn Tăng Duyên Giật. Nghe ông ấy nói nãy giờ, có thể thấy ông ấy cùng cha mẹ giao tình rất tốt, chắc chắn không phải là hung thủ giết cha mẹ. Người có thể nói cho Chiêu Nhi nghe được không? Vì sao 5 năm trước người tự dưng mất tích, là ai đã hạ độc người? Có lẽ kẻ đã hạ độc Tăng bá bá chính là hung thủ Diệp Vạn Gia Trang. Đúng vậy cậu, 5 năm trước người đột nhiên mất tích, người có biết là chúng ta lo lắng đến thế nào không? Đông Phương Chiết nói, hai, Tăng Duyên Giật thật mạnh thở dài, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã cùng hối hận. Chỉ vì lão phu nhất thời hồ đồ, mới có thể rơi vào kết cục thế này. Phụ thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Giao cũng không rõ ràng nguyên nhân, hỏi tới. 5 năm trước phụ thân đột nhiên bị thương trở về, thân chúng cực độc, sau đó thì mơ mơ màng màng, khi thì tốt khi thì điên điên loạn loạn, nàng cũng không biết nguyên do vì sao. 5 năm trước ta quen một người tên là Diệp Huyền, hắn là nhân sĩ giang hồ, rất giỏi thuật dịch dung. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hắn là người trượng nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ. Sau đó một lần hắn tìm ta, nói có một cuộc mua bán muốn làm cùng ta. Góc chuyện audio.com. Lúc ấy ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu nên không phản đối, ai ngờ món đồ kia được đưa đến, ta mới biết nó là quốc bảo tiền triều lưu giữ lại, dám lấy nó ra buôn bán là tội lớn mất đầu, vì thế ta khuyên hắn giao nộp quốc bảo. Sau đó thì sao? Lãnh Loan Loan hỏi, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy đi. Nếu không cũng sẽ không có nhiều chuyện xảy ra. Hắn mặt ngoài đồng ý, cũng nói quốc bảo này đặt ở chỗ chúng ta khẳng định là không an toàn. Hỏi ta có hay không quen biết bằng hữu có thể giữ giúp quốc bảo, sau đó chờ sóng gió đi qua, hắn lại đem quốc bảo lấy về. Vì thế nên ông đồng ý, phải. Tăng Duyên Giật gật đầu, ta lúc ấy liền nghĩ tới Vạn Gia Trang, vợ chồng Vạn lão đệ đó là làm bảo tiêu. Bảo quản quốc bảo cũng không phải là chuyện đùa, vì thế ta liền viết một phong thư đưa cho Diệp Huyền. Ai biết được ngay sau khi ta đưa tín thư cho hắn, Diệp Huyền lại hạ độc trông trà, lại đả thương ta. Đây cũng là nguyên nhân ta mất tích, chẳng lẽ hắn chính là hung thủ diệt Vạn Gia Trang? Vạn Oánh Chiêu nói, âm thầm cắn cắn răng. Con nói cái gì? Tăng Duyên Giật giống như là sợ mình nghe lầm, cả kinh hỏi Vạn Oánh Chiêu. Chiêu Nhi, con nói cha mẹ con đã. Vâng, Vạn Oánh Chiêu cắn môi gật gật đầu, hốc mắt phiếm hồng, lấy ra tín thư trông người đưa cho hắn xem. Lúc trước vì phong thư này, con còn hiểu lầm bá phụ chính là hung thủ. Đây đúng là bức thư của ta năm đó. Tăng Duyên Giật nhìn tín thư trong tay Vạn Oánh Chiêu, gật đầu. Chuyện này xảy ra bao giờ? Là hắn đã mang đến tai họa cho nhà Vạn lão đệ sao? Thân hình gầy gò hơi run run. Nửa năm trước, Vạn Oánh Chiêu có chút nghẹn ngào, sau đó nhìn Lãnh Loan Loan. Nếu không phải là vì chủ tử cứu con hiện tại cũng không có khả năng đứng đây nói chuyện với bá phụ. Đa tạ vị cô nương này. Nghe Vạn Oánh Chiêu nói vậy, Tăng Duyên giật hướng Lãnh Loan Loan gật gật đầu, thành tâm nói lời cảm tạ nàng đã cứu giúp con gái của bằng hữu chi kỷ. Cha, Loan Loan cô nương còn giải độc cho người đó. Lâm Nguyệt Giao cũng ngắt lời nói. Thật sao, độc trong người lão phu có thể được giải hoàn toàn sao? Tăng Duyên giật có chút kích động, nằm trên giường 5 năm, đây cũng là khoảng thời gian vất vả cùng thống khổ nhất đời hắn, không thể dùng lời mà bày tỏ được. Nếu thật có thể giải từ độc một lần nước có thể đứng, thật là tốt biết bao. Phải, có thể, Lãnh Loan Loan gật gật đầu, con ngươi đen nhìn Tăng Duyên giật. Theo như những lời ông nói vừa rồi, Diệp Huyền kia chắc chắn là hung thủ, vậy nên ông còn nhớ hình dáng, mặt mũi của hắn hay không? Đúng rồi, Tăng bá phụ, người nhất định phải hỗ trợ Chiêu Nhi thay cha mẹ còn có đệ đệ nhỏ tuổi mà báo thù. Vạn Oánh Chiêu bàn tay nắm chặt đầy ngập hận ý, Chiêu Nhi con còn có đệ đệ. Tăng Duyên giật cũng không biết vợ chồng Vạn gia trang chủ sau lại có thêm một đứa nhỏ. Vâng, Vạn Oánh Chiêu lau nước mắt, nó mới chỉ có 5-6 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, đã bị người ta giết không chút nương tay. Rốt cục nhịn không được bi thương, khóc lên. Đông Phương Chiết trầm trọng nhìn nàng, đến gần đem thân thể của nàng tựa vào người mình. Bàn tay to vỗ nhẹ lưng nàng, không tiếng động an ủi. Thật không có nhân tính, Tăng Duyên giật cũng nổi giận. Hảo, ta nhất định đem hết những gì ta biết nói cho các ngươi. Dứt lời, hắn đem tất cả những chuyện về Diệp Huyền nói ra. Góc chuyện audio.com. Nhưng bởi vì Diệp Huyền am hiểu thuật dịch dung, hắn cũng không biết trước đây khuôn mặt Diệp Huyền khi ở với hắn có phải là khuôn mặt thật hay không, vì thế chỉ có thể nói ra bộ dáng của hắn năm ấy. Hảo, lần này chúng ta có thể tìm thấy hung thủ chân chính. Lãnh Loan Loan đem mọi lời Tăng Duyên giật nói ra bảo bốn thiếu niên ghi lại, lạnh lùng nói. Chiêu Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hắn để ngươi thay cha mẹ báo thù. Khách chương.